Lược Thiên Ký, chương 1186, thả con tép bắt con tôm đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1215, thả con tép bắt con tôm đá. Oanh, dạ tộc thần tử sau cùng một tia lý trí cũng bị thần tú trong tay cái kia to lớn mõ cho gõ hết rồi. Thân hình trực tiếp ngưng trệ tại không trung, còn duy trì xông về trước ra tư thế, sau đó sững sờ một lát về sau, liền một tiếng ầm vang, toàn bộ hướng về trong vực sâu ngã xuống, đang ngã xuống quá trình bên trong, cũng đã kinh nhìn dùng cảm giác được trong cơ thể hắn cuồn cuộn tuế nguyệt lực lượng đột nhiên bộc phát, xa xa nhìn nó phụng thiên minh chư tu, thậm chí có thể cảm giác được nó bản tướng vị trí, thời gian tốc độ chảy cùng mình địa phương khác không đồng dạng, dạ tộc thần tử khí thức tại dùng tốc độ như tia chớp trở nên càng lúc càng đáng sợ, chỉ dựa vào khí thức liền xé rách hư không, lại tại khí tức bành trướng tới cực điểm thời điểm, đột nhiên hạ lạc, buồn bã chỉ ý hiển hiện, đó là một loại giả yếu lực lượng. Rắc rắc rắc, tại hắn hạ lạc thời điểm, nhục thân liền đã bắt đầu sụp đổ, một cái to lớn đêm bức chia 5 x 7. Toàn bộ phía dưới vực sâu, hách nhưng đã băng liệt vô số hư không, lại ngươi hóa thành một đạo tuế nguyệt lực lượng hình thành vòng xoáy, thăm thẳm đãng, không miên không tuyệt, chậm chạp mà không thể ngăn cản tại phía dưới vực sâu chuyển động, căn cứ lấy 5 viên nhật nguyệt đan lực lượng, cái kia tuế nguyệt lực lượng vô tận bạo phát ra, căn bản khó mà tiêu di, nhưng lại căn cứ lấy phía dưới vực sâu, còn có một số thiên ma ma cung còn sót lại cấm chế, khiến cho loại kia tuế nguyệt lực lượng hóa thành vòng xoáy không có khả năng lao ra, lại tạo thành một loại tiếp tục tính chất tuế nguyệt chi phong. Hơn nữa coi uy thế, xem ra trong thời gian ngắn sẽ không ngừng. Dạ tộc thần tử khí tức đã hoàn toàn biến mất, thế gian chỉ còn lại như thế một mảnh trong lúc vô tình tạo nên thần địa. Biểu tình của tất cả mọi người, vào lúc này đều là tràn đầy kính sợ còn mang theo có chút khó có thể tin. Dạ tộc thần tử, vậy mà liền như thế bại, cứ như vậy bị Phương Hành một người cho đánh chết, loại cục diện này, thậm chí để bọn hắn cảm thấy có chút hoang đường. Vô luận từ cái nào phương diện mà nói, Phương Hành dựa theo đạo lý đều không phải là dạ tộc thần tử đối thủ, hết lần này tới lần khác hắn thắng. Hơn nữa đã định cuối cùng thắng cục không quan hệ thần thông cùng thực lực nhưng là một cái ngoài dự liệu ý nghĩ mà thôi. Dạ tộc thần tử vẫn luôn biểu hiện tư duy kín đáo, tâm tư âm trầm, nhưng đại khái chính hắn làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng chính mình mất mạng, lại là bởi vì tại bạo sau khi đi, phạm xuống một cái thật quá ngu xuẩn sai lầm, một bước sai, từng bước sai, cuối cùng phần này sai lầm đem chính hắn tống táng, kết quả thực có chút oan uổng, bởi vì bằng hắn thực lực chân chính tới nói, vốn không nhất định như thế đó a. Thử nghĩ, nếu như hắn không phải ngay từ đầu liền có dã tâm lớn như vậy, mà là trực tiếp xuất thủ cùng Phụng Thiên Minh chư tu giao chiến, như vậy bằng cái kia phần gần như Trảm Tiên bản lĩnh cùng thân là dạ tộc thần tử mạnh mẽ huyết mạch trong sân lại sẽ có mấy người là đối thủ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như thế, tại hắn chiếu cố dưới, cái khác thần đình tiểu thánh quân đại khái cũng sẽ không dễ dàng bị Phương Hành bọn người chém dụng, dù sao nghiêm chỉnh mà nói, dù là Phụng Thiên Minh chư vị nhân tộc tiểu bối cao thủ đều xuất hiện, còn có Tiêu Tuyết cùng Lữ Phụng Thiên bực này luôn luôn độc lai độc vãng cao thủ tương trợ, nhưng thần đình vẫn như cũ có cổ hạc tiểu tiên giới truyền nhân lại thêm dạ tộc thần tử ba vị này đỉnh tiêm cao thủ, những người khác thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, chỉnh thể đi lên rằng, phần này thực lực là mạnh hơn Phụng Thiên Minh, chính diện so sánh lực phần thắng tổng là đã chiếm đa số. Chỉ tiếc trên đời không có thuốc hối hận, tuế nguyệt lực lượng cũng vô pháp nghịch chuyển thời không. Cũng không biết dạ tộc thần tử tại một khắc cuối cùng, nếu như không phải là bị thần tú đánh cho bất tỉnh, có thể hay không cảm khái thứ gì. Vốn là dùng lực lượng sở trường thần tộc thiên kiêu cuối cùng vẫn thua ở chính mình mưu lược lên. Dạ tộc thần tử chết rồi, thần đình kế hoạch tan vỡ, vậy còn dư lại. Ánh mắt mọi người, đều nhìn về tòa kia Chu Tiên kiếm trận cùng kiếm trận thủ hộ ở giữa cái kia một cây cầu đá. Con ta khí tức làm sao không cảm ứng được rồi? Làm sao có thể, con ta, chẳng lẽ vẫn lạc rồi? Mà tại dạ tộc thần tử cuối cùng mất mạng thời điểm, hoặc là nói tại bọn họ một trận chiến này chính thức mở ra thời điểm, to như vậy thiên nguyên, cũng đã thế cục đại biến, Nam Chiêm yêu địa thần châu, ba nhánh đại quân, thình lình thẳng hướng tịnh thổ đánh tới, phô thiên cái địa thần tộc sinh linh, nghềnh cổ thét dài, từ từ mà đến, chậm chạp mà không thể ngăn cản hướng tịnh thổ tiến lên lấy, đại quân áp cảnh, kỳ thế vô cùng, cho tịnh thổ sinh linh tạo thành áp lực thực lớn, các đạo tất cả tông, nhao nhao binh lực đều xuất hiện, xây dựng đại trận, bố thủ tiên binh cùng sắp đến thần tộc sinh linh đối lập. Trong lòng mỗi người, đều có một loại vô hạn áp lực nặng nề. Chẳng lẽ lại hôm nay đồng cùng thần tộc sinh linh cuối cùng đại chiến, đã vậy còn quá nhanh liền đến tới. Thiên nguyên sinh linh, còn xa xa không có chuẩn bị kỹ càng a hát. mà lúc đầu nhưng là có điều binh tiếp cận dấu hiệu cũng không có lập tức hướng tịnh thổ công tới thần tộc sinh linh, cũng tại dạ tộc thần tử táng thân tại táng tiên sườn núi dưới thời điểm, đột nhiên lên dị biến, trong đó cuồng bạo nhất không thể nghi ngờ chính là tọa trấn Nam Chiêm Vĩnh Ám thần vương, hắn cảm ứng được dạ tộc thần tử khí tức biến mất, cả người nhất thời kinh hãi phục giận dữ, trực tiếp kìm nén không được chính mình, ngay cả thần chủ sắc mệnh bọn họ bố thủ đại quân thần chỉ đều không lo được, trực tiếp liền đằng không mà lên, liều lĩnh hướng về phía trước tịnh thổ phương hướng lao đến. Ầm ầm, cửu thiên chi thượng chỉ có thể thấy một mảnh dày đặc bóng đêm, khí tức cuồn cuộn hướng về tịnh thổ phi độn mà đến. Bóng đêm kia chỗ sâu, vô tận thê giống, vô số kêu thảm, lôi cuốn lấy một vị phẫn nộ thần vương ngập trời sát khí, một độn vạn dặm. Một vị thần vương toàn lực phi độn, tự nhiên viễn siêu thần tộc sinh linh đại quân ép gần, trong vòng nửa canh giờ cũng đã kinh tiếp cận tịnh thổ. Mà tịnh thổ chư tu cũng vào lúc này kinh hoàng tới cực điểm. Làm sao đến mức này? Rõ ràng liền có đàm phán cơ hội, đến tột cùng là ai, chọc giận thần đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chúng tiên minh kiên trì đàm phán lão tu nhóm, thất kinh, vừa giận lại gấp, lớn tiếng của trách lại không nên của trách ai. Trận này đại chiến, vốn chính là không tránh khỏi. Mà tại tịnh thổ, một tòa thâm sơn phía trên, tóc trắng bồng bềnh bạch thiên trượng, cùng một bộ ám kim trường bào đại bằng tà vương, cũng là mắt lạnh lẽo nhìn về nơi xa, tại bọn họ phía dưới, dãy núi khắp nơi ở giữa, đều là đầy người bị pháp khí, chiến giáp võ chứa vào tiên binh, khí thế bi thương, xa xa nhìn phía phương hướng tây bắc tùy thời làm xong tiến công chuẩn bị, mà bạch thiên trượng cùng đại bằng tà vương hai người, cảm ứng được vĩnh ám thần vương hướng tịnh thổ phi độn mà đến khí tức hai người liền liếc nhau một cái, sau đó đột nhiên hóa thành lưỡng đạo bạch mang, thẳng hướng 9 tầng trời nghênh đón. Đã không tránh thoát, vậy liền nghênh chiến đến cùng. Mây đen tràn ngập, vô biên vô tích thẳng hướng tịnh thổ che đậy mà đến, uy thế ngập trời. Mà ở phía này mây đen về sau, bắc địa cũng có cường đại khí cơ bừng bừng bay lên, kính vãng tịnh thổ mà đến, là bất hủ thần vương. Thần châu trải qua một phen sau khi trầm mặc cũng dâng lên một đạo đáng sợ minh khí, kính vãng tịnh thổ mà đến, là cửu u thần vương. Ba đại thần vương thình lình đều là hướng tịnh thổ nhào đến rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, theo dạ tộc thần tử chết thảm, liền cũng biểu thị thần đình đại kế, hoàn toàn cáo bại. Cho nên liền ngay cả thần chủ cũng ngầm cho phép vĩnh ám thần vương phẫn nộ, cho phép bọn họ tự mình xuất thủ hướng tịnh thổ chạy đến, không phải nếu không có hắn cho phép, bất hủ thần vương cùng cửu u thần vương chắc là không dám mạo hiểm mạo muội đi theo xuất thủ. Dù sao kế hoạch hoàn toàn cáo bại, như vậy còn lại, liền chỉ có động dùng vũ lực đi, cho dù là kinh động đến cái kia phương thần vật, để hắn trốn vào hư giữa không trung, cũng nhất thắng qua hiện tại nó liền lọt vào thiên nguyên sinh linh trong tay, việc quan hệ đại kế thần đình là không thể không xuất thủ, không thể không lựa chọn trấn áp thô bạo. Ba đại thần vương, một trước lưỡng sau khí tức kinh thiên động địa, ven đường lướt qua khí tức chỗ đến, toàn bộ sinh linh tất cả đều bái phục. Bằng hai người chúng ta, không có khả năng ngăn lại đây ba đại thần vương a. Mà bây giờ tịnh thổ trên bầu trời, chỉ có bạch thiên trượng cùng đại bằng tà vương hai tôn thân ảnh, áo bào phần phật đón ba vị thần vương. Sẽ không chỉ có chúng ta. Chấm chấm, bạch thiên trượng nhẹ nhàng mở miệng, bàn tay đè xuống bên hông một thanh bội kiếm. Trước đây tịnh thổ danh xưng thiên nguyên đệ nhất cấm khu, là bởi vì thiên ma còn có một sợi khí tức chưa từng tán đi, thần đình liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà bây giờ cái kia sợi khí tức đã biến mất, ngươi cho rằng vùng tịnh thổ này còn có thể làm bọn hắn ba vị kiêng kỵ tồn có ở đây không? Đại bằng tà vương hình như chuyên yêu cùng bạch thiên trượng tranh cãi, hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra. Tự nhiên là có, bạch thiên trượng thấp giọng mở miệng, ánh mắt thăm thẳm quét về phía bốn hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nguyên mỗi một đời, đều không thiếu kỳ tài quật khởi cũng không thiếu loại kia có tư chất thành tiên, nhưng căn cứ thiên lộ đoạn tuyệt mà đất tu hành lộ thất ý người, bọn họ mặc dù chưa chắc người người đều có thể đạt tới hoặc là tiếp cận cảnh giới của thánh nhân, cũng không thấy có tư cách cùng thần vương giao thủ, nhưng bọn hắn nếu là chịu hiện thân, chính là đây ba đại thần vương, cũng không chắc có thể quét ngang tịnh thổ đó a. Nhưng là bọn họ quen thuộc ngủ say, quen thuộc sống một mình ẩn thế, không bị đây chọc chọc hồng trần chỗ xâm nhiễm, quen thuộc vạn sự đều là không lọt vào tai, chỉ tại tịch diệt trạng thái dưới một lòng chờ đợi thiên môn mở lại ngày, cách một thế hệ tiên đồ bộ trước khi thời điểm. Nhẹ nói lấy, bạch thiên trượng đã là gương mặt trang nghiêm. Nhưng là loại này bàng quan thái độ không thể tiếp tục nữa, thánh nhân tự có chuyện quan trọng, rời xa thiên nguyên, tiến về hư không không biết chỗ, liên đới lấy, còn có tiềm lực tiếp tục độ kiếp chư vị các lão tổ tông, cùng tinh thông thôi diễn, trận thuật, đan thuật, phù thuật các lão tổ tông cũng mang đi không ít, bọn họ tự có không cũng biết việc lớn muốn làm, nhưng đây thủ ngự thiên đồng trách nhiệm, liền rơi vào chúng ta lưu lại trên thân người. Ha ha, bây giờ tiểu nhi nhóm làm vô cùng là không chịu thua kém, so với chúng ta trong tưởng tượng còn tốt hơn, tương lai cũng tất nhiên so với chúng ta mạnh hơn, chỉ là bọn hắn còn thiếu một chút thời gian, mà bây giờ, đúng là bọn họ kế thừa cái kia nhất đại tạo hóa thời điểm, chúng ta những lão nhân này, chẳng lẽ còn muốn không đếm xỉa đến, nhìn lấy bọn hắn dốc sức làm hay sao? Ha ha, việc quan hệ thiên nguyên vận mệnh, lợi kiếm huyền đỉnh, mặc cho ai đều muốn kết thúc trách nhiệm của mình, lại có thể tùy ý bọn họ tiếp tục trầm mặc xuống dưới. Hắn nói, phất ống tay áo một cái, giống như đích tiên. Thời điểm then chốt, hai người chúng ta, liền làm đây thả con tép bắt con tôm đá đi. Lời nói nhẹ nhõm, nhưng gặp phải khí tức kia phô thiên cái địa ba đại thần vương, lại tự có một cỗ được ăn cả ngã về không tuyệt nhiên. Ha ha, vậy thì tốt, bản tọa liền cùng ngươi đi một lần, nhìn xem ngươi đây tiên đoán có đúng hay không. Đại bằng tà vương nghe, lại không có chút nào ý sợ hãi, nhưng là lạnh giọng cười một tiếng, khí tức xông tiêu. Ha ha, lão tà, sự tình đến bây giờ cũng có câu nói muốn nói với ngươi. Bạch Thiên Trượng quay đầu nhìn về phía đại bằng tà vương, thần sắc hơi xúc động. Đại bằng tà vương quay đầu liếc mắt nhìn hắn, bớt nói nhiều lời, nói đi. Bạch Thiên Trượng bỗng nhiên trầm thấp thở dài, nói khẽ. Năm đó một chỉ phong ngươi 300 năm, bây giờ nghĩ lại cũng có chút băn khoăn. Đại bằng tà vương khẽ giật mình, sau đó mắt lộ ra hung quang. Ngươi là tại hướng ta chịu tội sao? Bạch Thiên Trượng nhẹ gật đầu, cũng không mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại bằng tà vương nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên cất tiếng cười to, thân hình đột nhiên hỏi hướng về không trung chui tới, thình lình hóa thành một cái to lớn đỏ linh hung cầm, cả tòa thân thể, liền giống như một tòa núi nhỏ, mỗi một cây lông chim phía trên, đều bốc cháy lên khí tức đáng sợ nam minh ly hỏa, nhìn lên đến nó chỉnh thể đều là từ hỏa diễm tạo thành, một tiếng thanh minh, cao triệt cửu tiêu khí tức trên thân hoàn toàn thúc dục phát ra, lại không kém gì một phương đạo chủ, thậm chí ngay cả Bạch Thiên Trượng đều ẩn ẩn bị hắn áp chế xuống, rõ ràng chính là thượng cổ hung cầm bộ dáng. Ha ha, người thiếu nợ ta cái kia thiện nghi tôn tử đã đưa ta á, đại bằng tà vương vô cùng rộng lượng vung lên cánh, đáy mắt ẩn ẩn có chút vẻ đắc ý, hắn là đồ nhi ta, ngươi lại tự xưng là gia gia của hắn, chẳng khác gì là tại chiếm ta tiện nghi. Bạch Thiên Trượng mặt không biểu tình, khóe miệng lại nhịn không được giật một cái. Ha ha, như ngươi liệu không chính xác, có lẽ thời gian uống cạn chung trà sau chúng ta liền chết rồi, liền là đã chiếm tiện nghi của ngươi lại như thế nào? Đại bằng tà vương cười ha ha, dẫn đầu dương cánh thẳng đón khí tức ngập trời ba vị thần vương nghênh đón tiếp lấy. Nói đúng vậy a, Bạch Thiên Trượng ánh mắt từ từ, nhìn lướt qua bốn phía thở dài một tiếng, cũng ngự phong nghênh đón tiếp lấy. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.